Song sinh Yangmin 0221i, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân đợi Tường Vi à? Lúc nãy Vi thấy Phong kéo Tường Vi đi đâu rồi á? Thế sao? Hình như Phong thích Tường Vi thì phải. Hôm qua Vi nghỉ học với Quân đó thì Phong cứ nhìn ra cửa sổ mãi, chẳng thấy chú tâm vào học nữa. Đến khi Vi nói Vi sẽ xin về sớm ghé nhà Quân thì Phong cũng đòi đi theo. Vi phải từ chối dữ lắm Phong mới chịu ở lại học. Tên ấy cảm cục nợ nhà Quân rồi. Nói ai là cục nợ thế? Nó bỗng xuất hiện sau lưng tôi vừa nói vừa nhéo một cái rõ đau vào tai của tôi. Ui, da, đau, biết đau sao còn dám nói xấu người ta chứ? Hứ, hề, thôi mà, có nói xấu đâu, tôi dỗ dành, lè, em có là cục nợ thì appa cũng phải gánh cục nợ này suốt đời đấy. Biết rồi, nếu nói vậy Quân ở bên cạnh Tường Vi suốt đời sao? Quân cô muốn tìm một hạnh phúc khác cho riêng mình à? Tú Vi bỗng nói xen vào một câu cô đỡ nổi khiến tôi và nó phải nín thinh nhìn. Thấy tôi và nó cô nói đờ si lời nào, Vi chợt cười nói. Vi nói đùa, hỏi bâng quơ thôi. Hai người làm gì mà im hết luôn vậy? Hì, tại câu nói của Vi làm tụi này cô biết trả lời thế nào? Tôi cũng cười trừ nói với Vi, từ nhỏ tụi này đã ở bên nhau rồi. Sau này cũng vậy, tụi cô lấy ai hết? Chỉ ở bên cạnh Quân thôi. Nó bỗng lên tiếng sau một lúc im, lặng và lần đầu tiên còn gọi thẳng tên tôi khiến tôi phải ngạc nhiên. Nhưng hình như chỉ có tôi bất ngờ, còn Tú Vi thì chẳng tỏ ra lạ gì hết mà như đoán biết nó sẽ nói như thế, Vi đáp. Sẽ cô đờ si đâu? Sao Vi biết là cô đờ si? Nó hỏi lại, vì Vi biết nhất định sẽ cô đờ si. Thôi, tài xế của Vi đến rồi, Vi về trước nhé. Chào cả hai, chào Vi, nó cô nói gì chỉ im lặng nhìn theo Tú Vi bước đi. Chẳng hiểu giữa nó và Vi có chuyện gì mà sao mỗi lần gặp nhau lại cô thể thân thiện đờ si. Nhìn nó tôi chợt cảm thấy băn khoăn khá nhiều nhưng vừa thấy vẻ mặt muốn hỏi của tôi, nó liền trở về bình thường, leo lên xe hối thúc. Đói bụng quá chạy về nhà lẹ lên appa. Gì, mày đói làm như tao cô đói vậy. Hay lên chờ đi, cái tướng nhìn thì chuẩn lắm mà nặng cô khác gì con heo. Lè, nặng đâu mà nặng, người ta nhẹ như bông gòn mà bảo nặng, hỏe, hi, mình ăn cơm xong chiều đi siêu thị nhé. Nó vừa nói vừa vòng tay qua ôm lấy tôi, đi siêu thị chi, mua bánh kẹo với nước ngọt đem theo lên xe ăn chứ chi. Ngày mai đi chơi cô thể thiếu mấy món ăn phụ đoá đờ si. Đi thì đi nhưng giờ điều quan trọng là sao, mày nới tay lỏng ra tí, ôm cứng ngắt, khó thở quá nè, hi, chặt lắm hả, cô chặt thì tao cần chi nói. Cứ như mày sợ bỏ tao ra tao đi mất dậy. Cái gì, cô có gì, về lẹ lẹ y, đói, quá, tôi im lặng cô nói gì nữa cố sức đạp nhanh về nhà. Trong đầu cô ngừng căng óc ra suy nghĩ về hành động của nó. Dường như nó có gì đó giống như tôi đối với nó. Có phải tôi mong muốn như thế nên đã nhầm lẫn cô? Hay thật sự nó có cùng cảm giác như tôi? Chẳng biết nữa, nhưng tôi biết hiện giờ tôi đã đủ hạnh phúc lắm rồi. Hạnh phúc vì tôi biết đờ si mình là người như thế nào trong thế giới này. Rồi như dự định sau buổi trưa tôi và nó dắt nhau đi siêu thị để mua những món ăn phụ mà nó nói. Chỉ đi vài vòng trong khu bánh kẹo tôi và nó đã tậu về một rổ đầy bánh đủ loại kẹo đủ vị, hai lon nước ngọt. Hai, zzz, vì hùn tiền với nó mà làm con heo của tôi phải tan mất mấy ký mỡ. Đang loay hoay tính tiền ở quầy thì nó bỗng khều tay tôi nói. Appa, nhìn kia, nhìn gì, nhìn qua bên đường kia, nó chỉ ngón tay về một tiệm bán hàng nằm bên đường. Tôi cố gắng nhìn theo ngón tay của nó xuyên qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lớp xe cứ chạy vù vù qua mắt của mình và cô khỏi buột miệng thốt lên. Èo, ngầu quá, hi, cái đầu nổi bật quá, nó vừa cười vừa nói, nhìn có vẻ ăn chơi lắm. He, ai mà làm bạn gái tên ấy chắc cũng phải nhuộm cái đầu màu vàng hoặc màu xanh thì nó mới xứng. Hí, may cho mày là thằng đó bên kia, nó mà bên này nghe mày nói dậy thì chạy cũng cô kịp đó nha. Lè, thách hắn làm gì em đấy? Có appa cô sợ. Xì, có tao chịu, mày chạy chứ gì? Hè, chứ sao? Hì, em đùa thôi mà, nó mà qua bên này, chắc cũng cúi đầu thôi vì appa của em đẹp dai hơn nó nhiều hen. Tại chưa nhuộm, tóc thôi, bữa nèo đi nhuộm cái đầu màu bài kim cho nó chết đi appa. Khìn, nhuộm xong trường đổi học mẹ cạo đầu tao luôn. Hi, thôi, đi diền à. Cách trương,